Tu La Vũ Thần, chương 1712, Sơ Lộ Phong Mang. Góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm rầm, đạo kim kiếm, giống như kim sắc bạo vũ một loại không ngừng phi lạc mà xuống. Đánh về phía Sở Phong, mỗi rơi một cái, đều sẽ dấy lên một đạo kim sắc gợn sóng, bắn ra bốn phía bát phương. Trong khoảng thời gian ngắn, kim sắc gợn sóng càng chồng càng nhiều, đã hóa thành đạo đạo kim sắc cơn lốc, tịch quyền thiên địa, người kia, nhưng mà, công kích như vậy phía dưới. Kia Nam Cung Thiên Phượng không chỉ nụ cười trên mặt bỗng nhiên hạ thấp. Một đôi bên trong đôi mắt đẹp, càng là hiện ra vẻ lo âu. Cứ việc lúc này, nàng địa cấm vạn gia quật, đã thi triển ra tuyệt đối uy lực, thế nhưng lại không có thể thương tới Sở Phong mảy may. Thậm chí, Sở Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, một mực cười híp mắt nhìn nàng, mà Sở Phong mặc dù có thể làm được điểm này, tất cả đều dựa vào một đạo kim sắc lồng phòng ngự. Là kia lồng phòng ngự, chặn lại nàng toàn bộ công kích, một cái có thể ngăn cản, địa cấm vạn gia quật lồng phòng ngự, chớ dùng người khác nói. Nam Cung Thiên Phượng trong lòng mình liền đã biết rồi, đối phương thực lực cường đại. Đạp, đạp, đạp, phát giác không đúng, Nam Cung Thiên Phượng lập tức lui nhanh, bởi vì nàng biết, sau một khắc Sở Phong tất nhiên là phải phản kích. Bá, thế nhưng, Sở Phong sao lại cho nàng cơ hội chạy trốn, liền tại nàng sắp sửa lùi bước lúc, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng đạo kim mang, liền tự kia lồng phòng ngự chung bạo kích mà ra, kia kết giới, không chỉ có phá khai rồi Nam Cung Thiên Phượng địa cấm vạn gia quật, càng là hóa thành đạo kim xà, giống như kim sắc bạo vũ một loại hướng Nam Cung Thiên Phượng bắn tới. Cái này cái thế, quả thực cùng Nam Cung Thiên Phượng địa cấm vạn gia quật. Không có sai biệt, giống nhau như đúc, Sở Phong đây là bằng vào kết giới chi thuật biến hóa chi pháp. Phục chế Nam Cung đế tộc không truyền võ kỹ. Đồng thời, vô luận tốc độ, vẫn là lực lượng thượng. Sở Phong đều muốn vượt xa Nam Cung Thiên Phượng. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt, thế công đã đến, trong khoảng thời gian ngắn. Nổ vang liên tục, Sở Phong kết giới chi thuật, đã chút nào không ngoài suy đoán đánh vào Nam Cung Thiên Phượng trên người. Một màn này, có thể nói là nhượng Nam Cung đế tộc nhân thần kinh căng thẳng. Đều là bị sợ không nhẹ, bởi vì này các loại uy lực, tuyệt đối có thể lấy đi Nam Cung Thiên Phượng mạng nhỏ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là bị sợ phá hủy trong nháy mắt mà thôi. Bởi vì bọn họ rất nhanh liền phát hiện, Sở Phong công kích tuy rằng đánh vào Nam Cung Thiên Phượng trên người. Thế nhưng Nam Cung Thiên Phượng, nhưng không có thụ thương, thậm chí ngay cả rễ lông tơ đều không. Giờ khắc này, Nam Cung đế tộc người, không khỏi cười đắc ý, bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong không phải là không thể giết Nam Cung Thiên Phượng, mà là hắn không dám giết Nam Cung Thiên Phượng. Bọn họ cảm thấy, Sở Phong là e ngại Nam Cung đế tộc, cho nên mới không dám đối với Nam Cung Thiên Phượng làm sao. Trên thực tế, đương kia gợn sóng từ từ tiêu tán, Nam Cung Thiên Phượng hoàn hảo không chút tổn hại tái hiện lúc. Chớ nói Nam Cung đế tộc, ngay cả rất nhiều những người đứng xem, cũng đều là cảm thấy, Sở Phong là sợ Nam Cung đế tộc, cho nên mới thủ hạ lưu tình. Nguyên lai Nam Cung đế tộc vị cô nương này khuôn mặt đẹp. Không phải thiên sinh lệ chất, mà là hậu thiên gia công a. Đúng lúc này, Sở Phong cố làm một mặt kinh ngạc nói. Hậu thiên gia công, nghe được này lời nói. Tất cả mọi người đưa mắt, quăng vào Nam Cung Thiên Phượng gò má. Này vừa nhìn không sao cả. Không ít người đều là cười lạnh một tiếng. Nhất là ở đây bọn nữ tử. Càng là ném ánh mắt khi dễ, bọn họ tại Sở Phong dưới sự dẫn đường, đã phát hiện Nam Cung Thiên Phượng biến hóa, tuy rằng nàng không có thụ thương, thế nhưng khuôn mặt lại phát sinh biến hóa, nói đơn giản một điểm, chính là so trước xấu, nguyên lai Nam Cung đế tộc tứ công chúa, là dùng phương pháp đặc thù, ngụy trang mặt mũi chính mình, do đó mới đẹp như thế, trên thực tế nàng diện mạo như cũ. Căn bản cũng không có đẹp như thế, ngươi tên khốn này, giờ khắc này, Nam Cung Thiên Phượng khí run lẩy bẩy, liên tâm gan phổi đều nhanh tặc nổ rớt. Đối với nàng tới nói, quan tâm nhất chính là dung mạo, bằng không cũng sẽ không dùng thủ đoạn đặc thù, để cho mình trở nên càng mỹ. Nhưng này dù sao cũng là một kiện mất mặt sự tình. Nàng không muốn để người ta biết, bởi vì lúc đó bị người xem thường, sẽ rất thân ra, rất mất mặt. Thế nhưng Sở Phong, lại hết lần này tới lần khác làm cho tứ tộc, chín thế, nhiều người như vậy trước mặt, để cho nàng lộ ra nguyên hình, làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng là ngụy trang khuôn mặt, đây quả thực là để cho nàng trước mặt mọi người ra khứu. Đối với nàng tới nói, đây quả thực so đánh nàng một hồi còn muốn thống khổ. Giờ này khắc này, nàng đã khí được rối loạn lý trí. Bất chấp Sở Phong là tu vi thế nào, thân thể mềm mại nhảy lên, liền lướt đến Sở Phong trước người, huy động trường kiếm trong tay, hướng Sở Phong yết hầu đâm tới. Bộp, nhưng mà, chính là này Nam Cung Thiên Phượng, phẫn nộ một đâm, lại bị Sở Phong dễ dàng bắt được. Sở Phong tay không bắt được kia lưỡi kiếm sắc bén. Thời khắc này, thanh trường kiếm kia, giống cùng Sở Phong hợp làm một thể một loại, mặc cho Nam Cung Thiên Phượng lại giãy giụa như thế nào. Cũng là giãy giụa không ra. Nam Cung Thiên Phượng, nguyên lai ngươi không chỉ có xấu xí, vẫn như thế ngu xuẩn. Ngươi lẽ nào cảm thấy, ngươi là ta đối thủ sao? Sở Phong khinh miệt nói, ta nhất định phải giết ngươi. Nam Cung Thiên Phượng gầm lên một tiếng, sau đó lại thả ra trường kiếm trong tay, một chưởng đánh phía Sở Phong ngực, một chưởng này, Sở Phong không có tránh, Nam Cung Thiên Phượng liền vững vàng đánh vào Sở Phong trên người. Thế nhưng một chưởng này hạ xuống, cứ việc liền hư không đều là bị chấn thành nát bấy. Thế nhưng Sở Phong lại vững như bàn thạch, vẫn không nhúc nhích, ngay cả quần áo cũng là không có tổn hại. Một chưởng này sau, Sở Phong mặc dù không có sự tình, thế nhưng Nam Cung Thiên Phượng lại sững sờ ở nơi đó. Bởi vì lòng bàn tay truyền tới đau đớn, để cho nàng khôi phục thanh tình, để cho nàng lại một lần nữa ý thức được, nàng cùng trước mắt vị này, có cỡ nào cự đại chênh lệch. Lan, bằng không làm thịt ngươi. Đúng lúc này, Sở Phong nhìn Nam Cung Thiên Phượng ánh mắt bỗng nhiên chuyển lạnh, giống như lưỡng đạo vô hình lợi nhận, nháy mắt đâm xuyên qua Nam Cung Thiên Phượng kia nhỏ yếu tâm linh. Đối mặt Sở Phong ánh mắt như vậy, Nam Cung Thiên Phượng nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đại biến. Nội tâm run rẩy, liên tục rút lui mấy bước sau, dĩ nhiên hai chân mềm nhũn, hù dọa tê liệt ngồi trên mặt đất, đầy mặt bối rối, đã mất đi thần trí. Đây mới thực là bị sợ choáng váng. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Bọn họ đều phát hiện, cái này gọi là Phong Hành niên kỷ nhỏ người, thật đúng là lợi hại. Vũ lực không nói chuyện, chỉ nói kết giới chi thuật, đã có thể nói xuất thần nhập hóa. Điều này cũng làm cho khó trách, liền ba tiên đệ tử, cũng là thua ở trong tay của hắn. Này cục tỉ thí, Phong Hành thắng, Nam Cung Thiên Phượng, đào thải, Bái Nguyệt Vân Thành thành chủ, mở miệng nói, bá, mà hắn này dứt lời dưới lúc, Nam Cung Thiên Long, lập tức bay vút đến trên đài cao, đem kia hù dọa ngồi phịch ở trên đài Nam Cung Thiên Phượng. Dìu dắt lên, có loại tiếp theo khiêu chiến ta. Trước khi lên đường, Nam Cung Thiên Long đối với Sở Phong hung tợn truyền âm nói. Mà đối mặt Nam Cung Thiên Long uy hiếp, Sở Phong còn lại là mỉm cười, nói, yên tâm, tiếp theo ngồi phịch ở này chỗ chính là ngươi. Hư nghe được này lời nói, Nam Cung Thiên Long xanh cả mặt, nhưng không có nói nhiều, mà là hư lạnh một tiếng, liền dẫn Nam Cung Thiên Phượng ly khai này chỗ, mà Sở Phong cũng là ly khai đài cao này, đứng qua một bên. Bởi vì hắn biết, kế tiếp so thi đấu, đúng là những người khác quyết đấu. Hắn có thể xem náo nhiệt. Trận thứ hai, tứ tộc tiểu bối luận bàn. Từ Nam Cung đế tộc Nam Cung Thiên Long, đối chiến Tây Môn đế tộc Tây Môn Phi Tuyết, Bái Nguyệt Vân Thành thành chủ nói. Cái gì? Nghe được này lời nói, Nam Cung đế tộc người, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi lên. Bọn họ thật là không nghĩ tới. Bọn họ Nam Cung đế tộc mạnh nhất Nam Cung Thiên Long. Vừa ra trận liền đem đối mặt, Tây Môn Phi Tuyết, Kỳ Thực, đổi thành bất kỳ người nào khác, Nam Cung đế tộc đều sẽ không như vậy. Duy nhất này Tây Môn Phi Tuyết, bọn họ thật là trong lòng không chắc chắn, bởi vì Tây Môn Phi Tuyết thực lực, đích xác đã tới một cái phi thường trình độ kinh khủng. Nói hắn là tứ đại đế tộc hiện nay tiểu bối đệ nhất nhân. Tuyệt không vi quá, bởi vì, này không chỉ là tứ tộc ở ngoài người cho rằng, ngay cả tứ tộc bên trong người, cũng đều cho là như thế. Thời khắc này, Tây Môn Phi Tuyết, đã đứng ở trên đài cao, khuôn mặt bình tĩnh, thần tình lạnh lùng, hiển nhiên hắn không chút nào đem cuộc tỉ thí này để ở trong lòng. Này không phải tự phụ, là tự tin, chính là loại này tự tin, đưa cho Nam Cung đế tộc, áp lực thực lớn. Cách chương.